Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Thiên Thần Điện Hội, Tiểu Ngư Thu Hương Nến, vừa đem kia lão thái thái quên để chỗ nào nhi bạc cho nàng chỉ điểm. Quay đầu chỉ thấy Lục Tinh tức giận bất bình khứu hương. Tuy rằng ta không ra cái gì lực, tốt xấu cũng lớn như vậy một đoàn đứng kia, nhân ra trong mắt liền chỉ nhìn thấy ngươi. Chật chật, quả nhiên mỹ mạo mới là lợi khí a, nàng trong miệng chuyển du. Vốn tưởng rằng An Tiểu Ngư đã rất đẹp, nhưng là nàng hồn phách thế nhưng đẹp hơn. Đến coi như người này thân thể dung nhan luôn luôn bị lau đi dường như. Nói bậy bạ gì đó, thiên quân bất quá là theo lẽ công bằng chấp pháp thôi. Luận công ban thưởng, ta không nên sao, Tiểu Ngư tu thân dưỡng tính nhiều năm. Đã trở nên thập phần lạnh nhạt, hừ, kia hôm nay ngũ căn hương toàn là của ta. Lục Tinh không phân rõ phải trái đem ngũ căn hương tất cả đều long ở trong ngực. Tùy ngươi liền, đừng lòng tham không đáy, ăn thành đại mập mạp, hồn phách nhưng là giảm không xong phì Tiểu Ngư ngồi xếp bằng một bên bắt đầu tu luyện. Lục Tinh nhất nghẹn, xem mê người hương là ăn không vô nữa. Nàng nếu có thể tìm được một khối thân thể đầu thai hoặc là hoàn hồn cũng xong. Có thân thể chống đỡ, hồn phách béo điểm không gọi là, chính là hiện tại đều là thần. Đương nhiên không được, ngươi cả ngày tu luyện, liền như vậy điểm nguyện lực, có thể sửa cái gì a? Không bằng ăn nhiều một chút hương nến, còn có thể tăng dài một chút đâu, Lục Tinh nói xong không nhịn xuống. Lại ăn một ngụm hương, kia đều là ngoại vật. Cũng không củng cố, nguyện lực cùng tín ngưỡng mới là thật. Hai người đang nói đâu? Chỉ thấy bên ngoài một trận ồn ào. Lục Tinh lặng lẽ thăm dò vừa thấy. Lại bị dọa trở về. Tiểu Ngư, việc lớn không tốt, bên ngoài đến thật nhiều nhân a. Ta xem trong tay bọn họ cầm cái cuốc búa. Chẳng lẽ là muốn hủy đi ta này tiểu phá xem? Tiểu Ngư ninh mi đứng dậy. Phụ thân thần tượng nhìn thoáng qua. Đi đầu mặc so với bên cạnh phổ thông dân chúng nhiều. Hành tàu cũng có chút khí thế, lại nhìn người khác thái độ đối với hắn, xem ra hẳn là thôn trường. Này nhóm người đi đến trước mặt đến, đầu tiên là nhất tề khom người cho nàng được rồi cái lễ. Thôn trường khoát tay chặn lại, một vị thân bà tử tiến lên, dầm gì vài câu, sau đó mở mắt ra nói, ta đã đem ý nguyện đăng báo cho Tuyết Thần Đại Nhân. Nàng đã đồng ý, chúng ta cái này chuyển đi Tiểu Ngư nhíu mày, nàng cái gì đều không nghe hiểu, chỉ thấy phía sau nhân tiến lên, trong tay cầm vải đỏ, cẩn thận đem nàng thần tượng mang sang đến đặt ở vải đỏ thượng. Có người cầm trong tay tiểu đỉnh, bên trong cắm hương, phía dưới bụi tất cả đều là thiếu nguyên bảo, phát tài, Tiểu Ngư, ngươi xem nha, lớn như vậy một đống a, Lục Tinh xoa xoa tay. Hai người phụ đang ở thần tượng thượng tễ, đi theo bị nhân bưng ly khai, Tiểu Ngư phân ra thần thức nhìn, thôn dân nhóm cầm truy tử búa, một chút đem tiểu thần xem cấp tạp, nàng cùng Lục Tinh ở lâm thời đáp tiểu bằng ở đây thông qua thôn dân nhóm nói chuyện với nhau. Đã biết đến rồi đây là xem nàng hiển linh, cấp cho nàng đổi cái lớn một chút thần xê monster cao thấp thủy thôn đến không ít người khẩn cầu. Nàng, đại khái dẫn đều là chút cầu bình an cầu khỏe mạnh cầu nhân duyên. Chúng ta tính đứng lên cũng chính là mùa đông hạ tuyết tuyết thần. Những người này thật sự là huân tố không kỵ, thấy là cái thần nên cái gì đều cầu. Quả nhiên nhân tâm tham là môn sơ, Lục Tinh cắn một ngụm hương nến. Nếu ngươi có thể kiên trì một chút chính mình tuyết thần tiết tháo. Không cần dùng người ra cấp hương nến cùng nguyện lực. Chúng ta giống nhau có thể mặc kệ này đó, Tiểu Ngư một tay giấy bút một tay khác chỉ tính những người đó khẩn cầu, sau đó nhất nhất ghi nhớ, Lục Tinh tạp đi miệng, này không đưa lên cửa đến, ngươi cũng không phải không thể tính xuất ra, chúng ta không cần mới phí phạm, ngươi có ngày đó đại lão hỗ trợ, cho ngươi nhiều như vậy hồn có thể, ta cũng không có Tiểu Ngư đem mọi người hứa nguyện quên đi cái đại khái. Nhìn một lần sủy ở trên người, mắt thấy tối rồi, có thế này đem một khác phân đưa cho Lục Tinh, này mặt trên nhân cho ngươi, đêm nay ngươi đi cấp những người này truyền mộng, cái khác ta đến, Lục Tinh miệng ngậm hương nến phiên một lần. Tổng cộng 10 đến cái. Nàng gật đầu, đi, không nhiều lắm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Ngư gật đầu, chính mình đi theo trước hết đi ra ngoài, đợi đến cấp mọi người công đạo hoàn sau. Đã là sau nửa đêm, nàng không có vội vàng tâm tình, cả người phóng hoãn xuống dưới, nổi tại trong sơn lâm chậm gì gì đi. Bên tai nghe thấy có người ca hát, Tiểu Ngư nghiêng đầu, vài bước liền nhẹ nhàng đi qua. Này trong núi Thủy Đàm có một vị thủy quỷ, Thủy Đàm bên cạnh cũng lập cái nhỏ nhất thần xem, đã kêu làm thủy quỷ trùng, nghe nói là sớm nhất thời điểm nơi này náo thủy quỷ. Người đã chết một người tiếp một người, sau này thỉnh cao nhân, có thế này tìm tốt lắm phương vị, ở giữa trưa ánh mặt trời tối liệt thời điểm sửa chỗ ngồi này thủy quỷ trùng. Lấy nhân tên, quán thần chi trách, đem nơi này trấn áp xuống dưới. Nơi này thủy quỷ không có thiên đình trao quân hàm, tự nhiên cũng bất quá là cái yêu ta. Ca hát là hắn đưa tới phàm nhân thủ đoạn. Tiểu Ngư đến nơi này, ánh trăng thẳng tắp chiếu xuống đến, toàn bộ đàm mặt phản quang, ngân lân dập dờn bồng bềnh. Trong này tình cảnh tuyệt không thể tả. Dưới ánh trăng đàm biên một vị thân bạch y cô nương, khoác tóc thật dài ti, tiếng ca ai oán như khóc như tố. Sắp tiếng tốt giả thương tâm gặp giả rơi lệ, Tiểu Ngư đứng định thân hình, kia cô nương dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt một đôi hai mắt đẫm lệ, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu, thấy là nàng, thủy quỷ thu làm vẻ ta đây, một tay miễn cưỡng đặt ở bờ sông Đại Thạch Thượng, ta nói là ai đến, nguyên là Tân Tấn Tuyết Thần Đại Nhân, thanh âm cũng không lại là nũng nịu tuyệt sắc nữ nhi. Cũng là mang theo chút nhu ngấy nam nhân tiếng nói, có thủy quỷ trùng áp chế, người tiếng ca truyền không ra. Tiểu Ngư nói, thủy quỷ cười, ta tự cái vui, người thả quản được, ta cũng không giống như này hồ yêu, tuy rằng là cái quỷ, lại không cơ hội hại nhân, người muốn nhận ta, cũng phải thử xem. Xê mon sơ. Tiểu Ngư lại lắc đầu, chính là cảm thấy ngươi sướng vô cùng tốt, cho nên nghe tiếng tới nghe thôi. Nếu là quấy rầy, kia liền thật có lỗi, nàng sinh tiền là cá nhân. Đã cứu yêu quỷ đã cứu nhân, cũng không có thiên hạ yêu quỷ toàn là đáng chết ý tưởng. Chỉ là có chút đáng tiếc, này thủy quỷ tiếng nói nhất tuyệt, cũng là cái chết sớm người. Còn khốn ở chỗ này nhiều năm không chịu rời đi, thủy quỷ lại ngây dại. Ngươi nói cái gì, ngươi sướng rất khá, chính là không cần tận lực dẫn theo mị hoặc thói tục. Không khỏi bẩn ngươi làn điệu. Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Hắn nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, đột nhiên cười, ha ha, ha ha ha ha. Tiểu Ngư lẳng lặng xem hắn cười không thể đè nén bộ dáng. Thẳng đến hắn thần sắc bình thản nhìn qua, tạ ơn, ta chưa từng làm ác, nhưng vẫn bị nhốt nơi này đem ta trói buộc, ta sinh tiền là cái hát hí khúc, tuy rằng kia ở phàm nhân trong mắt là hạ cửu lưu con đường. Nhưng là ta yêu nhất cái kia, vừa nghe diễn tựa như si như thúy, lên đài cho ta mà nói, bình sinh nhất đại nguyện, đáng tiếc a đáng tiếc, tất cả mọi người nói ta là trời sinh ăn này chén cơm. Bất quá, ta nhưng không có này mệnh. Ta 14 tuổi kia năm, sư phụ báo cho biết ta cùng với sư huynh, đem có một đại nhân vật đến xem gánh hát hát hí khúc, nhưng hắn đã tuổi già sức yếu. Dục muốn ở ta cùng sư huynh hai người gian tuyển một cái xuất ra. Sau đó, ta đã bị đánh choáng váng, trầm thi đáy hồ, trong hồ nguyên bản thủy quỷ gặp đưa tới cái coi tiền như rác. Tự nhiên để lại ta, vui vui mừng mừng đi đầu thai, ta ở trong này ngẩn ngơ. Chính là 16 năm ni, hắn nói xong có chút sợ run. Tiểu Ngư xem dưới ánh trăng yên tĩnh mặt nước, ngươi là muốn báo thù sao? Thủy quỷ lắc đầu, ta không biết là ai hại ta, có lẽ là sư huynh, có lẽ là khác không vui ta nhân, càng hoặc là, ta cạn thúy trực tiếp đem trước kia thủy quỷ cho rằng kẻ thù cũng không sai. Ta ban đầu là hận, sau này lại không hận, mấy năm nay đi qua, chỉ còn lại có bình tĩnh, sát thân chi cừu, có thể không thèm để ý sao? Tiểu Ngư hỏi, ngươi thực kỳ lạ, thủy quỷ đạo. Ta xem ngươi hồn phách lạnh thấu xương phi thường, sắc bén lạnh, khả ngươi tựa hồ ở bị ma bình góc cạnh, một điểm mượt mà, bắt đầu thông thấu, Phật tính, ta tưởng, dĩ vãng ngươi phải làm cũng là có cưu tất báo nhân. Này cũng là vạn vật bất quá mắt bất nhập tâm không thèm để ý bộ dáng, ta ước chừng chính là ngươi. Như vậy đi tiểu ngư giật giật con ngươi, kia, loại nào hào đâu, ta không biết, thủy quỷ lắc đầu, rất nhiều người thuyết phục thấu linh tính hảo, khả là như thế này cũng không hề đặc tính thôi, chỉ biết bị người khác thích tính cái gì đâu, chính mình nhưng không nhất định thoải mái, ta, không nghĩ bị thay đổi, tiểu ngư nhẹ giọng nói, nàng làm sao không biết nay xuất hiện tại bên người hết thảy coi như toàn vô trùng hợp. Nhưng luôn ở một điểm đem nàng bản tính ma bình. Nàng không nghĩ mất đi kiêu ngạo cùng sắc bén, không nghĩ biến thành ôn nhuận đạm mạc, cảm xúc đơn bạc nhân. Ta rất muốn bảo hộ chính mình, không bị thế giới này, không bị bất luận kẻ nào thay đổi, nàng thấp giọng ở môi gian nam ngữ. Như thế nào? Trầm thấp tiếng nói trong người bàng truyền đến, tiểu ngư bừng tỉnh bình thường xem qua đi. Trục Hải lẳng lặng đứng lặng ở thủy đàm đàm mạt, cự nàng bất quá 3 năm thước, ngươi thập phần không ra hoài. Vì sao? Trục Hải hỏi, một bên thủy quỷ thấy hắn, nhất thời trên mặt không thú vị, một hàng lui vào thủy quỷ trùng, nếu không có ngọn, tiểu ngư thu chỉnh tâm thần, khom người thi lễ, tiểu thần gặp qua thiên quân, thấy nàng tránh mà không đáp. Trục Hải không lại hỏi nhiều, tự đàm mạt thân thủ. Đi lại, tối nay có đế lưu tương, trăm năm nhất giáng, tận dụng thời cơ tiểu ngư dừng một chút, bên người hắn hơi thở lãnh liệt sắc bén, nhưng là đôi mắt bình tĩnh như nước, nàng cũng không biết vì sao, chỉ nhìn này ánh mắt, liền thế nhưng vô pháp cự tuyệt yêu cầu của hắn, cất bước đi qua, nàng một chút thải vào trong nước, đốn sinh băng hàn, mặc dù là thần hồn, cũng đông lạnh nàng một cái run run. Trục Hải thò người ra một chút nắm nàng một bàn tay. Tiểu ngư cả người cũng đã như dẫm trên đất bằng dẫm nát trên mặt nước. Hắn nắm không buông tay, nắm nàng đi tới mặt nước trung tâm, nguyệt hoa như luyện, phóng ở hai người trên người. Bên người hắn hơi thở không chỉ có không có thương tổn đến nàng. Ngược lại cùng nàng thập phần hòa hợp, tiểu ngư ánh mắt hơi hơi vừa động, xem hai người tướng chấp thủ, thiên quân tới đây. Là vì đế lưu tương sao? Trục Hải thần sắc bình tĩnh. Nơi này thủy quỷ là của ta bạn bè. Hắn sướng vô cùng tốt. Ta ngẫu có tới nghe, nàng không nghĩ tới vị này cao cao tại thượng Trục Hải thiên quân. Thế nhưng hội cùng một cái thủy quỷ có như vậy giao tình. Nhẹ nhàng cười, thiên quân là người tốt. Trục Hải mâu quang hơi hơi vừa động. Ngươi cũng tốt lắm, hảo hảo nỗ lực, ngươi rất thiên phú. Khả vì thượng thần, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn trăng tròn. Một điểm như hỏa bàn lưu quang rớt xuống. Nàng không biết vì sao, không vui phản bi, thiên quân thấy không biết là, này lưu quang rớt xuống, coi như thần vẫn, trong đầu tránh qua mơ hồ đoạn ngắn. Như hải bàn ôn nhu màu lam đôi mắt, tràn ngập tín nhiệm cùng đau tiếc, thậm chí là, động biết hết thảy hiểu rõ. Sau đó phiến phiến thành cho. Hóa thành lưu quang rơi xuống phía chân trời. Mọi người xem vui mừng. Không có người biết, đây là một vị thần ngã xuống. Trục Hải nắm tay nàng phản lưng đến nàng phía sau. Thanh âm ngay tại đầu nàng đỉnh. Người pháp lực đê hèn. Chỉ sợ tranh không đến một luồng. Đắc tội, nàng cảm nhận được hắn lồng ngực theo tiếng nói chuyện chấn động. Sau đó cả người liền phóng người lên. Một tay kia theo bản năng phản ở bờ vai của hắn. Hai mắt vừa nhấc, hắn nhưng không có xem nàng, cặp kia như nước lam mâu xem đầy trời lưu quang, thế nhưng mỹ nhường nàng có chút thất thần, Trục Hải mang theo nàng nghênh hướng lưu quang, thần niệm chợt lóe, đứng lại thủy đàm mặt tha thiết mong xem thủy quỷ bị đóng sầm trời cao. Chàng hướng về phía một chút lưu quang, trong thiên địa đều là tinh hỏa lưu động, hắn ôm nàng nghịch hướng mà lên, vô số đế lưu tương đánh ở trên người. Hai người thân chu đều tản ra hơi hơi mông quang, thẳng đến Trục Hải ở không trung đem nàng buông. Này người đã có thể ngự phong đằng vân, tiểu ngư đứng ở không trung. Hoàn hồn liễm mi, nhiều tạ thiên quân, hôm nay đại ân, tiểu ngư khắc trong tâm khả mần ni trục hải lắc đầu. Còn đây là thiên ý, ngươi như vô này cơ duyên, ta đó là lại nhiều nỗ lực, ngươi cũng dính không đến một chút mảnh nhỏ thiên quân tới đây. Kỳ thật là vì bạn của tự mình, nay lại đổi làm ta, mặc kệ như thế nào, đều nên tạ ơn, tiểu ngư nghĩ. Hắn hẳn là vì thủy quỷ đến, ta nói, đây là thiên ý, ta mặc dù là vì hắn mà đến, khả ngươi đã đến rồi, liền lại bất đồng. Cùng bằng không quan hệ tiểu ngư vô ngôn mà chống đỡ. Trục hải lại không biết là giải thích vẫn là lầm bầm lầu bầu. Kỳ thật là ta cảm ứng được hắn tâm tình dao động. Có thể giải thoát, cho nên đến nhìn một cái, mới biết được là ngươi khuyên giải hắn. Đa tạ ngươi thôi, hắn đã cùng thủy quỷ là bằng hữu. Đương nhiên là có thể giúp hắn giải thoát nơi đây. Đáng tiếc, thủy quỷ chính mình tâm tình không buông ra. Ai cũng không giúp được hắn. Tối nay nhất qua, trong thiên hạ không biết nhiều lắm ra bao nhiêu tinh quái, tiểu ngư không lại đề chuyện này. Ngược lại nói, còn đây là thiên ý, tiểu ngư giành nói. Nói xong nhẹ nhàng mím môi, thiên quân là người tốt, nàng lần đầu tiên, đối một người như thế thư cùng, không biết nên thế nào nói chuyện với hắn. Hai người đối mặt che mặt, nàng tâm tình như vậy hào. Cả người như vậy thả lòng, nhưng là không biết nên có thế nào ngôn ngữ. Trục hải lại thân thủ, đế lưu tương sau, sẽ có nguyệt sự ngưng tụ, ngươi khả nguyện bồi bản quân thừa quang mà đi. Nhất thưởng cảnh này, tiểu ngư nắm chặt đầu ngón tay, cười yếu ớt bắt tay phóng đi lên, từ chối thì bất kính, hắn chưa từng có phân gì động tác. Chính là nhợt nhạt nắm nàng đầu ngón tay. Mang theo nàng mũi chân đạp một luồng lũ nguyệt hoa, thăng càng ngày càng cao, tay áo phiêu quyết, hắn đem rộng rãi hắc bào cháo thượng nàng thân hình, lộ ra bản thân kình gầy thắt lưng, một đầu thật dài tóc đen hiển lộ ra đến, cả người mang theo vài phần hiếm thấy nhu hòa, đem hệ măng vì nàng kéo hảo, càng là hướng lên trên, liền có trận gió quát gai xương hồn, ngươi còn vô pháp ngăn cản. Cẩn thận bị thổi tan tác hồn, cái này áo choàng liền đưa cho ngươi. Khả chống đỡ vạn vật công kích, trong ngày thường còn khả hấp thu linh khí củng cố thân hồn tu luyện, đem rộng rãi trên mạo mang. Ở nàng đỉnh đầu, tiểu ngư sửng sốt một cái chớp mắt, vội vàng cự tuyệt, như thế quý trọng, thật sự không ổn, hắn dừng một chút, nhất thiện quần áo thôi, cũng không quý trọng thấy nàng thật sự không chịu thu. Trục hải thủ hạ đình trệ một lát, thế nhưng lần đầu tiên mím môi nhẹ nhàng cười rộ lên. Tiểu ngư không thể tránh khỏi ngây người một chút, như quả ngươi như thế bất an. Như vậy đi, nay ngày sau, ta nếu có chút cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải tùy kêu tùy đến. Như thế được, tiểu ngư do dự một chút, gật gật đầu, trừ phi khi đó ta có chuyện quan trọng, nếu không, tất sẽ tới đến, thiên quân ân tình nguyên bác. Tiểu thần vô cho rằng báo. Trục hải thấy nàng long ở trên mạo lý nho nhỏ khuôn mặt. Trong đôi mắt hàm một điểm ý cười, nâng tay vô tình nhẹ nhàng nắm lại, nhuyễn đát đát, tiểu ngư còn chưa hoàn hồn. Hắn liền đã tiếp tục mang theo nàng xông lên cửu tiêu. Trận gió ở bốn phía tàn sát bừa bãi, nàng lại chỉ cảm thấy đến ấm áp cùng dư thừa linh khí ở hồn trong cơ thể lưu động. Gió thổi khai hắn tóc dài. Hắn thân hình giống như một thanh lợi kiếm, thẳng thắn kiệt ngạo, mi hình sắc bén, nhưng là lại kỳ dị ôn nhu, nguyệt sự ngưng tụ từng đợt lưu động ở trên không. Bị trận gió cắt toái, nhất tinh một điểm quang mang, so với đom đóm còn muốn xinh đẹp chói mắt, trục hải trên mặt bình tĩnh, màu trung mang cười, người như vậy hồn phách, thiên thượng nhân gian ít có, đế lưu tương cùng nguyệt sự ngưng tụ đều rất đẹp. Ngươi lại còn muốn xuất sắc này rất nhiều năm, ta chỉ thấy này một cái. Hắc, hắc, an tiểu ngư, hoàn hồn ngươi, lục tinh cầm hương chạc chạc tiểu ngư khuôn mặt, tiểu ngư ngoái đầu nhìn lại, hơi hơi ngưng mi, như thế nào, như thế nào, lục tinh trừng lớn mắt, ngươi còn hỏi ta như thế nào. An tiểu ngư, là ngươi xong rồi, ngươi nói bậy bạ gì đó, gần nhất không tiết chế ăn. Đều viên 5-6 vòng, tiểu ngư ngược lại nói. Lục tinh bá buông trong tay hồng hương. sờ sờ thân mình, đi theo Dương nanh múa vuốt nói. Phi, ngươi thiếu chuyển hướng đề tài. Ngươi nói, ngày đó ngươi bên ngoài biên du đãng cả đêm mới trở về không nói. Trở về còn mặc nhân gia đại lão quần áo. Lực lượng của ngươi còn tăng trưởng này. Sao nhiều, Lục Tinh hai tay khoa trương so đo. Đi theo nheo lại mắt, tặc hề hề nói. Thành thật công đạo, ngươi có phải hay không cùng người song tu đi? Hắc hắc hắc, đem nhân gia cấp hấp hết đi hoắc hoắc. Tiểu ngư phủi tay hai cái nguyên bảo tắc lớn nàng miệng. Lại nói bậy liền che nó, ngô, ngô ngô ngô, Lục Tinh trừng mắt mát, liền chảo mang lấy tay đem nguyên bảo làm ra đến, một tay che ở miệng phía trước, một bên nói, hảo hoa, yêu đương nữ nhân quả nhiên không thể nói lý. Ngươi cũng thật đi à An Tiểu Ngư, còn sống thời điểm bắt hơn 10 năm, liền không gặp ngươi đối giống được sinh vật động tâm quá. Đừng nói nam nhân, sau này này nam yêu tinh. Ta xem đều chảy nước miếng, ngươi cũng bất phi sở động, hừ hừ, hiện tại khả xem như gặp hạn a. Nguyên lai ngươi không thương phàm nhân yêu tinh, ngươi ái thần tiên mỹ nam a. Gặp Tiểu Ngư ninh mi nhìn qua, Lục Tinh nhanh hơn ngữ tốc, ngươi nhưng đừng muốn tìm lấy cớ, chính ngươi không biết, ta hãy nhìn thật thật, từ trở về sau, kia kiện quần áo ngươi bảo bối không được, ta chạm vào một chút đều không được. Vừa mới ngươi còn ngây ngô cười. An Tiểu Ngư, ngươi là ngốc người cười sao? Chính ngươi còn không thừa nhận, dĩ vãng ngươi luôn lời thề son sắt chính mình tuyệt sẽ không thích bất luận kẻ nào. Ha ha, ta khả thiếu chút nữa sẽ tin. Hắc, hôm nay ngươi khả vẽ mặt. Lục Tinh cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Sinh thời nhìn ngươi An Tiểu Ngư lật thuyền. Ta thật đúng là so qua năm cao hứng. Nói xong nàng buông tay, xung nàng làm cái mặt quỷ, có thế này lại nói, ngươi muốn phong liền phong, ngươi che ta miệng, ngươi phong không xong ngươi dục dịch tâm. Thấy nàng như thế kích động, Tiểu Ngư ngược lại thập phần bình tĩnh, xuất ra trục hải tạng y bao mặc vào, đội thần bài, ngươi ở nhà xem, ta đi ra ngoài đi vào giấc mộng lễ tạ thần. Lục Tinh không được đến nàng thẹn thùng tức giận. Hơi có chút một quyền đánh vào bông thượng ý tứ hàm xúc. Bĩu môi, hừ, ngươi liền trang, ta nhìn ngươi nhẫn được đến bao lâu. Tiểu Ngư nay thân thể ngưng thực đã cùng người không thể nghi ngờ. Mặc dù giữa chưa xuất môn cũng không sợ, nàng vuốt trên người quần áo. Trên đời không có vô duyên vô cớ hảo. Nàng minh bài, trục hải tốt lắm, nàng không phải một cái không có cảm tình nhân. Đương nhiên biết, nàng có thể là tâm động. Thích một người cảm giác, tốt đẹp bất khả tư nghị, cẩn thận lại không thể đè nén chỉ tưởng niệm vui mừng. Không tự giác vui vẻ, một câu một cái chi tiết, đều đủ để cho nhân tinh tế thưởng thức, nhưng không hơn, dừng lại như thế, là tốt nhất, Tiểu Ngư nghĩ như vậy. Đưa xong rồi nguyện, nàng không nghĩ trở về đối mặt Lục Tinh đốt đốt ép hỏi. Một người ở núi rừng gian bước chậm. Bất chi bất giác lại đi đến ngày đó thủy đàm biên. Nơi này thủy quỷ đã đi địa phủ, đồ lưu cục diện đáng buồn cùng tàn phá thủy quỷ trùng. Dẫm trận tại chỗ vào nước, bởi vì phía trước thủy đàm cảm nhiễm lịch đại thủy quỷ âm khí hoán khí. Cho nên này dòng nước đối nàng thương tổn rất lớn, nay thực lực cường đại đứng lên, lại cảm thụ, cũng bất quá hơi hơi mát thôi. Y bào vạt áo nổi tại mặt nước cũng không dính ẩm. Nàng xem phản quang đầm nước, đầu ngón tay vô ý thức hoa động, mặt nước xuất hiện một hàng hành tự tích, đi theo lại rất nhanh biến mất, nhân sinh bát khổ, hắn thanh âm ở sau người vang lên, ngươi hiện tại, ở buồn rầu, hắn hỏi, Tiểu Ngư đầu ngón tay buông lỏng, mặt nước dập dờn bồng bềnh đứng lên, nàng trở lại, hơi hơi kinh ngạc. Đã thấy Trúc Hải một thân màu đen bên người chiến bào. Đầu đội băng đô, cả người gầy yếu lại cao ngất, một thất thuần hắc tuấn mã, một tay chấp nhất dài, thương, nhất tay nắm lấy dây cương, màu quang lẳng lặng nhìn nàng, cả người không giận tự uy, thiên quân đây là, nàng không khỏi hỏi, có 1000 quỷ vương tự minh hà thoát đi, đi nhân gian u cốc. Bản quân lần này sắp sửa đi chóc nã bọn họ, hắn tự nhiên trả lời. Tuy rằng là trục hải thiên quân, trưởng quản hết thảy Minh Hà, Nhưng là hắn này Minh Hà Thiên Quân cũng là thiên đình cũng quản không đến. Trục Hải chính là Minh Hà Chi Linh. Theo Minh Hà Trung sinh ra thuần khiết thần linh, trời sinh liền có thể trấn áp trăm vạn ác quỷ. Toàn bộ Minh Hà đều là hắn phạm nhân. Hắn cũng là không có chính mình tiểu đệ. Cho nên tam giới lục đạo người người đều biết đến hắn. Tưởng nịnh bợ cũng không thiếu. Hãy nhìn hắn chính là quản chính mình kia nhất mẫu ba phần. Căn bản không có gì dã tâm, còn đặc biệt lãnh đạm, cửu nhi cửu chi, cũng liền không vài người hướng lên trên thấu. Bởi vậy, loại sự tình này, thường thường đều là hắn tự thân xuất mã. Tiểu ngư thấy thế vội hỏi, kia khả cần ta hỗ trợ. Trục Hải lắc đầu, ngươi chính là nhân gian đức thiện chi hồn, Minh Hà U Cốc hội ô nhiễm ngươi, đi không được, còn đây là việc nhỏ. Bản quân một lát liền hồi, chính là hắn trưởng quản Minh Hà. Thiên hạ con sông trung sinh tử hắn đều biết đến. Càng không cần nói này Thủy Đàm đang ở tiểu ngư lãnh địa trong vòng. Hắn cảm ứng được nàng nỗi lòng lo lắng. Nghĩ này quỷ vương còn đánh nữa thôi khai u cốc phong ấn. Liền bớt chút thời gian trước đến xem liếc mắt một cái nàng xảy ra chuyện gì. Tiểu ngư có nghĩ rằng hỏi hắn chút chuyện tình, chính là lại tiểu ý niệm. Ngược lại nói, chuyện của ta không vội, thiên quân trước đi xử lý chuyện quan trọng, sau rồi nói sau tuấn mã con ngươi đỏ tươi, toàn bộ thân hình thần dị văn hoa, ở tại chỗ dẫm trận tại chỗ hai hạ, chở hắn phóng người lên, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, đêm dài, nơi đây âm khí rất nặng, trở về đi, đi theo liền lại không quay đầu lại. Tiểu ngư luôn luôn xem hắn tiêu thất. Tài chầm chập đi trở về thần Semonser vừa trở về lục tinh sẽ há mồm. Chỉ thấy nàng tề mi lộng nhãn thấu đi lại. Hắc hắc, lại đi ra ngoài hẹn hò. Tiểu ngư nâng tay liền che nàng 3 ngày 3 đêm. Chuyện của ta ta chính mình rõ ràng. Phong ngươi 3 ngày, sau này lại nói hưu nói vượn. Ta liền lại ngăn, nàng không có nghỉ ngơi. Luôn luôn đều ở tu luyện. Nhưng thẳng đến bình minh Trục Hải cũng không từng trở về. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.